Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1450, thần hoàng đặc điểm lớn nhất là cái gì? Nhục thân có mạnh hơn, cũng có hạn chế, huống chi dù cho là trên danh nghĩa tính tiên giới cửu thiên. Cũng có cảnh giới thấp tu sĩ tồn tại, có phàm nhân tồn tại. Muốn giữ vững thi thể trăm ngàn vạn năm không mục nát, không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Lâm Phong trong mắt thần quang phun trào, muốn nhìn rõ ràng tòa này chết rồi thành trì chân diện mục. Lại phát hiện cái này thành trì lại là chân thực tồn tại, cái này không khỏi có chút quỷ dị. Thực tồn tại, Lâm Phong nói ra. Lâm Nhược Vũ nghĩ nghĩ nói ra, hẳn là một đoạn thời gian tồn tại qua thành trì, ở dưới cơ duyên xảo hợp, bị tuyệt địa thu nạp, khả năng lớn nhất tính, chính là thần hoàng sau khi ngã xuống, tuyệt địa chậm rãi hình thành quá trình bên trong, nơi này xuất hiện qua thành trì, không quan hệ ý chí, tuyệt địa bản thân liền là không có chút nào sinh cơ tồn tại, cho nên không có người muốn theo loại địa phương này dính dáng, hơi có chút tiếp xúc. Khả năng đều sẽ tạo thành kinh khủng hậu quả. Dù là vẫn là cổ hoàng đều lựa chọn cầm nơi này đến ngăn cửa, cũng đủ để nhìn ra tuyệt địa phương diện khủng bố đến mức nào. Lâm Phong đám người không nóng nảy là bởi vì nơi này là thần hoàng vẫn lạc địa phương. Như vậy cao thủ dù cho là vẫn lạc, khả năng cũng sẽ lưu lại những thứ gì. Đi xem một chút đi, Lâm Phong nói ra. Liễu Tiêu Tiêu đám người không có ý kiến, Diệp Thuần bây giờ cũng sẽ không cùng Lâm Phong đối đầu. Dù sao nàng thực lực không có hoàn toàn khôi phục, cũng không thể lực một mình đi ra cái này tuyệt địa. Bây giờ xem ra, có hy vọng nhất đi ra tuyệt địa người, chính là Lâm Phong hoặc là Dịch Thiên Tuyết. Cổ lão thành trì, không biết là thiên giới cái đó một thời đại, Lâm Phong thần thức đã từng quét ngang bốn phương tám hướng. Tự nhiên cũng biết như hôm nay giới bộ phận tình huống. Từ quần áo quan sát, những tồn tại này liền hẳn là đến từ rất thời đại cổ xưa. Dù cho là một cái sau khi chết thành thị, nhưng như cũ duy trì nên có quy củ. Cửa thành to lớn cửa, có binh sĩ cao thủ trông coi. Lâm Phong nhíu mày. Từ tiết lộ khí tức đến xem, hẳn là cùng loại với độ kiếp cảnh cao thủ. Mắt thấy Lâm Phong đám người đi tới, mười mấy tên trông coi cấp độ trong cao thủ, có một người đi ra, lạnh như băng thân thể, ánh mắt cũng mười phần ngốc trệ, lại nhìn qua Lâm Phong dị dạng về sau, mới ngơ ngác nói, người chết nơi ngủ say, người sống không cần thiết xông loạn. Lâm Phong trong lòng cười một tiếng, lẽ ra loại này tồn tại, hơn phân nửa là thôn phệ người sống địa phương, nhưng thoạt nhìn những tồn tại này còn rất phúc hậu, cư nhiên đã dòm ra sinh tử huyền bí, hơn nữa lựa chọn cùng người sống ngăn cách ra, kỳ thật người chết nơi ngủ say, không phải nhất định phải thôn phệ người sống, chỉ là bởi vì sinh tử là một loại giới hạn. Hai loại hoàn toàn bất đồng tồn tại phương thức, người sống bước vào người chết nơi ở, sẽ ảnh hưởng tử địa, tự nhiên thì sẽ sinh ra mâu thuẫn, chúng ta cũng chết người. Lâm Phong cười nói, ếch, tên lính kia ngây ngẩn cả người, nghẹo đầu quan sát Lâm Phong đám người sau một hồi lâu, mới đần độn gật đầu nói, người chết xin yên nghỉ. Lâm Phong đập tắc lưỡi, lời này nghe làm sao là lạ đây? Lấy Lâm Phong đám người tu vi như vậy, ẩn tàng khí tức là chuyện dễ dàng. Sinh cùng tử giới hạn, bất quá trong một ý nghĩ mà thôi. Trong mọi người, Lão Tam Diệp Thuần cùng Diệp Thi Đại Đạo, am hiểu nhất ẩn tàng bắt chước người khác. Cho nên đám người trực tiếp mượn dùng các nàng đại đạo để che giấu bản thân khí tức. Đi bắt trước người binh sĩ này khí tức, từ đó đạt tới chui vào mục đích, làm gì nhất định phải chui vào. Liễu Tiêu Tiếu có chút nghi hoặc, dù sao nơi này không tính là tốt, Mặc dù đối tự thân không có ấn tượng gì, nhưng từ nữ hài tử cảm giác đến xem, hẳn không có mấy cái sẽ thích loại địa phương này. Đây không phải đơn thuần khủng bố, mà là nửa đêm ngồi ở nấm mồ bao bên trên, tê cả da đầu cái loại cảm giác này. Lâm Phong nói ra, nếu tồn tại, liền nhất định có tồn tại lý do. Lúc đầu ta còn chưa nhất định muốn đi vào, nhưng nghe được đối phương khuyên can lời nói về sau, liền muốn vào xem. Bên ngoài xem ra, thành trì âm trầm hết sức, nhưng ở Lâm Phong đám người bước vào thành trì về sau, thiên địa đột nhiên biến đổi, từ bên ngoài thoạt nhìn hoàn toàn chính là một tòa tử vong chi thành địa phương. Trở nên bình thường hết sức, người bình thường chỉ sợ sớm đã bị mê hoặc, chỉ có Lâm Phong đám người hữu tâm quan sát, đủ để dòm ra dấu ở mỹ hảo phía dưới hắc ám. Nói như vậy, những người này lệ khí hẳn rất nặng, nhưng hiện tại xem ra, trong thành trì tựa hồ vô cùng hài hòa. Tiểu Cửu lẩm bẩm nói, trong thành trì tán giật lấy một cỗ phi thường thuần hậu sinh mệnh chi lực. Những người này mặc dù đã chết vô số năm, nhưng lại duy trì sinh cơ. Hẳn là cỗ này sinh mệnh chi lực nguyên nhân. Thần hoàng sinh mệnh chi lực, có thể xưng khủng bố. Lâm Nhược Vũ nói bổ sung, nói cách khác, nơi này rất có thể sẽ có thần hoàng dấu vết lưu lại. Thiên giới phát triển ở thần châu cùng ma giới trước đó. Cho dù là vô số tối nguyệt phía trước thời đại, chỉnh thể mà nói, các phương diện đều tính không được quá lạc hậu, đủ loại nguyên bộ biện pháp, thậm chí còn có nhất định giải trí thủ đoạn. Toàn bộ trong thành trì, những người này vẫn như cũ sống sót, bởi vì bị một cỗ kinh khủng sinh mệnh chi lực ôn dưỡng lấy. Nếu như rời đi thành trì, sợ rằng sẽ lập tức phát sinh thi biến, sinh ra khó có thể tưởng tượng biến hóa. U Minh Thiên lưu hành táng thi, chính là muốn dùng thi thể ôn dưỡng ra một đạo hoàn toàn mới thần hồn, tương đương với sống thêm một đời. Tiền địa hoàng cũng là như thế. Ở tịch diệt về sau, lợi dụng bản thân thân thể, ôn dưỡng ra ngày xưa cao thủ, sau đó chuyển thế về sau, mới có tà đế cùng đại sư tỷ nói chuyện. Bất quá loại này tỷ lệ xa vời đến như cùng ở tại tinh thần đại hải bên trong tìm kiếm một khỏa cát sỏi. U Minh Thiên tồn tại nhiều năm như vậy, cũng không ôn dưỡng ra cao thủ gì. Càng là cường đại thì càng khó sống thêm một đời. Nhưng mất đi thần hoàng khổng lồ sinh mệnh lực, lại sáng tạo một cái kỳ tích. Thậm chí bởi vì tràn đầy sinh mệnh lực, khiến cho bọn họ một mực bảo trì cái trạng thái này, không có mê thất. Lúc này mới có trước đó binh sĩ khuyên can nhóm người mình tình huống. Đều là người chết sao? Dịch Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Lâm Phong thần thức quét ngang mà qua, phát hiện trong những người này lại có nhỏ xíu ý thức sinh ra. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, cảm giác tòa thành trì này hàng năm ngâm ở sinh mệnh chi lực bên trong đã sinh ra biến hóa nào đó. Không thấy nhiều năm như vậy, vì sao sinh mệnh lực còn có thể như thế dồi dào? Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút, đám người đều lắc đầu một cái, không giải thích rõ ràng nguyên nhân này. Thậm chí có thể nói, thần hoàng loại kia thịnh vượng sinh mệnh lực đến cùng là từ đâu tới, cũng không người biết rõ. Phần lớn thần thú lai lịch đều vô cùng thần bí, chỉ bất quá bị người đó là hậu thiên cố gắng bồi dưỡng ra được chiến lực, mà không phải sinh mệnh lực. Từ điểm đó xem ra, thần hoàng không khỏi quá đặc thù một chút. Nếu như không phải dựa vào yêu phát điện, không có khả năng đơn thuần sáng tạo một cái chủng tộc như vậy a. Đơn thuần dùng để ghi chép lịch sử, cũng không tránh khỏi quá nhỏ nói thành to. Nói đến cùng, năm đó rốt cuộc là thế nào làm rơi Tam Hoàng Chi Sư? Lâm Phong cũng làm không rõ lắm. Lẽ ra tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng hoàn toàn ở vào thế yếu, từ đầu tới đuôi đều bị người mưu hại, rốt cuộc là làm sao lật bàn? Thần hoàng trong này đóng vai một cái dạng gì nhân vật. Những sinh mạng này lực lượng, đến cùng là từ đâu làm ra? Rất nhiều nghi ngờ. Lâm Phong chính đau đầu lấy. Liễu Tiếu Tiếu bỗng nhiên hô. Mau đến xem, mau đến xem. Nhìn cái gì? Lâm Phong nghi hoặc đi đến bên cạnh nàng. Liễu Tiếu Tiếu đưa tay giữ chặt Lâm Phong. Lấy thần thức dẫn dắt Lâm Phong từ trên xuống dưới. Tra xét cái này thành trì tình huống. Lâm Phong nhướng mày nói. Đây là trong thành trì sinh mệnh lực. Giống như xây dựng thành một dòng sông. Tạo thành một cỗ đặc biệt khí lưu. Ở toàn bộ trong thành trì. Tuần hoàn, lan tràn. Lại ẩn ẩn có loại sinh sôi không ngừng cảm giác. Trong tử dấu sinh. Đây cũng là một con đường sống. Lâm Nhược Vũ nói ra. Cái gọi là tuyệt địa. Cũng không phải là chỉ có đường chết một đầu. Đồng dạng cất dấu sinh cơ. Nhất là thần hoàng chết rồi. Hình thành cái này tuyệt địa. Hẳn là càng không đơn thuần. Lâm Phong dứt khoát tránh ra. Để Lâm Nhược Vũ để cân nhắc vấn đề này. Thành trì phương vị. Cấp độ bố trí. Thậm chí sinh mệnh chi lực cùng người chết lực lượng. Cái này không giống như là tự nhiên hình thành. Đây là có người từng dở cho. Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Là ai động tay chân? Cổ Hoàng nói không chính xác. Tuyệt địa chính hắn sợ là cũng sẽ không muốn tiến đến a. Tăng thêm Lâm Nhược Vũ cảm thấy. Kích hoạt những vật này. Cần khả năng nào đó tính. Tỉ như tiền nhân hoàng cùng tiền nhân hoàng hậu nhân. Hoặc là tương tự tồn tại mới được. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bản thân tâm tư liền cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Lại có Lâm Phong bọn người ở tại bên người. Cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Ta muốn phá trận, Lâm Nhược Vũ nói ra. Phá trận phương thức rất đơn giản. Nàng gọi tới Lâm Phong đám người. Đám người đi theo phía sau của nàng, chậm rãi dậm chân, mỗi lần bước ra một bước, thành trì đều sẽ lơ đãng rung rung. Cảnh tượng trước mắt cũng giống như mặt hồ đồng dạng, nổi lên gợn sóng, theo Lâm Nhược Vũ bộ pháp tăng tốc, đám người rời đi nguyên lai vị trí phương vị, vị trí thành trì, vậy mà giống như hoa trong kính, trăng trong nước đồng dạng, sinh ra một loại cảm giác hư ảo. Trong chớp mắt, thành trì biến mất, Lâm Phong đám người ngây tại chỗ, phảng phất từ vừa mới bắt đầu, liền không có đi lại qua đồng dạng. Lâm Nhược Vũ cũng là sững sờ, cảm giác không quá đối kiếm a. Theo sau lưng một mực không lên tiếng Diệp Thuần khẽ nói. Ảo giác, trong trận có trận, chớ bị nói gạt, huyễn thuật phương diện này, nàng có quyền lên tiếng nhất. Nàng mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng là minh bạch, trận pháp đều không phải là ta sao đơn thuần. Trận pháp bên trong cất giấu trận pháp, chờ ngươi tự cho là phá giải về sau, sẽ hiển lộ ra, một khi lơ là sơ suất, chính là sát chiêu đi tới thời điểm. Đám người vốn liền quen thuộc loại tình huống này, cũng không có cỡ nào hốt hoảng loạn động, như thế nhắc nhở Lâm Nhược Vũ. Nàng đưa tay dặn dò chúng nhân nói, chớ lộn xộn, ta nhìn lại, đáng chết, đột nhiên minh bạch cái gì gọi là học không ngừng. Ở thần châu bên trong, nàng là trận đạo đỉnh phong, Tiêu Cửu Y sợ là cũng không bằng nàng, dù sao Tiêu Cửu Y thiên phú, không ở trận đạo phía trên, tu luyện cũng có tốt, nghiên cứu cũng tốt, thứ này đều chú ý một cái thiên phú. Người thiên phú so người khác tốt, lại bỏ ra nhất định mồ hôi, liền có thể thu hoạch viễn siêu với người khác thành tựu. Cho nên tuyển thích hợp rất trọng yếu. Lâm Nhược Vũ nếu là năm đó sống chết muốn đi luyện khí, muốn đi cùng Dịch Thiên Tuyết học kiếm, hôm nay khả năng liền không có nàng. Nàng tất cả tâm thần trầm tĩnh lại, Lâm Phong mấy người cũng không dám quấy nhiễu nàng. Dù sao lúc này, tập trung lực chú ý rất trọng yếu. Theo động tác của nàng, Lâm Phong đám người truy theo, mặt đất chấn động đồng thời. Tòa hành trì kia tái hiện, chỉ là lần này, có chút khác biệt, ở Lâm Phong đám người trước người, thế mà xuất hiện một lão giả, khuôn mặt tiêu tụy, thân thể lan tràn tử khí, nhưng lại ra ngoài ý định, mang theo sinh mệnh khí tức, bị sinh mệnh chi lực thay nghén ra hoàn toàn mới sinh mệnh. Ý nghĩ này, ở Lâm Phong trong đầu xông ra, thần hoàng đặc điểm lớn nhất là cái gì? Lão giả lạnh nhạt đặt câu hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.